Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ta muốn bảo trì môn phái trị an. Trở lại không không phái đã là đang lúc hoàng hôn. Trời chiều tại trong dãy núi nặng hạ xuống. Mặt trời lặn ánh chiều tà đem đứng tại không không phái trước sơn môn Dương Niệm đám người cái bóng. Kéo đến rất dài rất dài. Sơn môn lâu năm thiếu tu sửa. Lộ ra một chút sụp đổ thê lương. Bất quá trước sơn môn lại không có nửa phần cỏ dài. Bị rất hư tao lão đầu sửa chữa đến vô cùng sạch sẽ. Chỉ bất quá lão đầu kia đã không có ở đây. Ngoại trừ Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh. Những người còn lại đều là lần đầu tiên tới không không phái. Nhìn đến cái này cổ lão mà thê lương sơn môn. Cùng cái kia ngọn núi bên trên. Xen vào nhau tu kiến môn đình lầu các. Đều là kinh thán không thôi. Cái này quy mô, khí thế kia. Đích thật là viễn cổ tông môn mới có thể có. Chỉ là đáng tiếc bây giờ không không phái sớm đã suy sụp. Không không sơn chỗ vắng vẻ. Không người hỏi thăm, sớm đã bị người quên lãng. Đây chính là chúng ta không không phái. Thật lớn a, Trương Phàm hoảng sợ nói. Cổ Vân, A Man, Lý Thiên Tùng thần sắc cũng là thay đổi liên tục. Lý Thiên Tùng thân là Thiên Phong Vân Tông đại trưởng lão. Được chứng kiến không ít tông môn môn phiệt, nhưng giống không không phái loại khí thế này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước mọi người sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tưởng tượng qua không không phái nhỏ bé đơn sơ, tưởng tượng qua không không phái chỉ có mấy cái phòng xá, liền đệ tử đều an trí không dưới. Nhưng sự thật lại cho bọn hắn cực lớn tương phản, bởi vì không không phái so với bọn hắn tưởng tượng muốn rộng rãi khí phái nhiều, mà lại bọn họ càng tin tưởng vững chắc. Tương lai không lâu tại bọn họ cộng đồng nỗ lực dưới. Cái này nhìn lấy có chút rách nát sụp đổ môn phái. Chắc chắn trọng trấn huy hoàng. Ta đột nhiên thích địa phương này. Cổ Vân đậu bỉ run lên lông mày. Cười đến ánh mắt đều nheo lại. Dương Niệm nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó nói, đến nhà, lên đi. Còn có rất nhiều sự tình chờ lấy chúng ta đi làm đây. Nói xong Dương Niệm cất bước mà lên, Đại Bạch theo bên người, một người một cáo, cứ việc cái kia Đại Bạch so chỉ có 4 tuổi Dương Niệm lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng hình ảnh lại cực kỳ hài hòa, thậm chí còn có một loại khác mỹ cảm. Hướng Vinh Vinh, Trương Phàm, Cổ Vân, Lý Thiên Tùng đuổi theo, A-man đi tại sau cùng. Hai tay một tay giơ một cỗ tràn đầy tông môn phục sức cùng công pháp xe ngựa. Trùng điệp dậm chân mà lên. Dương Niệm không thể không thừa nhận. Có một cái lực lớn vô tình ra hỏa ở bên người. Đích thật là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Không không phái lâu dài không người ở lại. Phần lớn phòng xá đều hiện đầy cho bụi. Vì ngày mai nghênh đón trước đến đưa tin đệ tử. Dương Niệm bọn người thế nhưng là một lát đều không dám nghỉ ngơi. Quét dọn vệ sinh, bố trí đệ tử túc xá, loay hoay quên cả trời đất. Cổ Vân vẫn là như cũ, một bên quét dọn vệ sinh, vừa nghĩ pháp hướng Hướng Vinh Vinh đáp lời. Hướng Vinh Vinh không để ý tới hắn, sau đó hắn liền thành một cái lầm bầm lầu bầu lắm lời. Mấu chốt là còn đem chính mình cho nói này. Trương Phàm cúi đầu làm việc, có phải hay không hướng về phía A-man cười cười, mà A-man xoa một chút cái bàn, lực lượng mất khống chế, cái bàn nát, chạm thử bình hoa, lực lượng mất khống chế, bình hoa nát, cầm lấy cái chổi quét quét rác, lực lượng mất khống chế, mặt đất xuất hiện một cái hố to, làm đến Dương Niệm vô cùng đau đầu. Đành phải để A-man ở một bên nghỉ ngơi, mà A-man rất có tập thể vinh dự cảm giác, nhìn lấy tất cả mọi người đang bận, chỉ một mình hắn ngồi tại trên bậc thang đếm sao thẳng ngượng ngùng. Sau đó chủ động tìm một số vận chuyển vật nặng sự tình tới làm. Khờ đến có chút đáng yêu, Dương Niệm bọn người thẳng bận đến chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Mệt mỏi bày ra mọi người hoặc ngồi hoặc nằm tại không không phái rộng lớn trên quảng trường. Hưởng thụ lấy tờ mờ sáng yên tĩnh hòa thanh lạnh. Dương Niệm gối lên đại bạch mềm mại trên bụng. Nghe trong rừng truyền đến thanh thúy tiếng chim hót. Bỗng nhiên tâm tình thật tốt. Không không phái rốt cục có nhân khí. Người bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục có nhà cảm giác. Không tệ, cũng là nhà. Vượt qua đến cái thế giới xa lạ này. Không không phái chính là nhà của hắn. Cũng là hắn ký thác. Cho nên ngoại trừ để không không phái phát triển lớn mạnh. Hắn càng hy vọng nơi này tràn ngập vui cười cùng ấm áp. Trở thành nhà của hắn. Mỗi người đệ tử nhà. Mỗi người bi thương lúc tảng tránh gió. Khoái lạc lúc khu vui chơi. Suy nghĩ một chút cũng là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Phía đông chân trời dần dần xuất hiện một mảnh hỏa hồng ánh bình minh. Nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hướng Vân Phi tên kia làm sao đến bây giờ còn không có trở về. Cổ Vân nằm tại trên quảng trường. Hai tay gối ở sau ót. Vảnh lên nhị lang chân. Khóe miệng ngậm một cái mang theo thần lộ cỏ tươi. Mở miệng nói ra. Sẽ không gặp phải phiền toái gì à. Hướng Vinh Vinh có chút bận tâm. Hẳn không có đi, Trương Phàm ở một bên an ủi, nói không chừng quá muộn, hắn liền tùy tiện tìm cái địa phương ở lại, trời đã sáng liền trở lại, gia hỏa này liền biết lười biếng, chúng ta đều mệt chết, còn là hắn cái kia theo dõi việc tương đối buông lỏng. Cổ Vân cũng tận lượng để bầu không khí, không lộ vẻ như vậy ngưng trọng, bất quá tất cả mọi người biết. Tình huống tựa hồ có chút không ổn. Mặt trời hoàn toàn dâng lên. Hướng Vân Phi vẫn không có trở về. Dương Niệm trong lòng cũng bắt đầu tâm thần bất định bất an. Bất quá hôm nay là người mới báo cáo thời gian. Vẫn là đến giữ vững tinh thần đến a. Dứt bỏ tạp niệm. Dương Niệm nói. Rất nhanh cần phải thì có đệ tử đến đưa tin. Mọi người mỗi người đều chuẩn bị một chút. Vân Phi hẳn là cũng nhanh chạy về đi. Dương Niệm trấn an lấy mọi người. Sau đó an bài nói. Trương Phàm, Vinh Vinh, hai người các người phụ trách đến Sơn Môn tiếp dẫn trước đến đưa tin sư đệ sư muội. Thiên Tùng, trưởng lão, vất vả người tiến hành mới tới đệ tử tin tức. Báo danh đăng ký, Cổ Vân, người phụ trách phân phát tông môn phục sức cùng công pháp. Gọn gàng phân phó, mọi người đều là nhiệt tình tràn đầy. Không sai mà lúc này Cổ Vân nói, trưởng môn, ta có thể hay không cùng Trương Phàm đổi một chút. Cổ Vân ánh mắt nhìn về phía Hướng Vinh Vinh. Không muốn, không được. Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh gần như đồng thời lên tiếng. A, Cổ Vân bị làm đến có chút xấu hổ, tâm lý có chút nho nhỏ thất lạc. Dương Niệm cũng lười để ý đến hắn. Tên ngu ngốc này, tiếp dẫn chỉ có thể tiếp xúc đến bộ phận tiểu sư muội. Ở chỗ này phụ trách đăng ký, tất cả tiểu sư muội đều phải theo trước mắt ngươi qua a. Còn muốn đổi, có phải hay không ngốc? Tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi. Dương Niệm thẳng tắp thân thể nhỏ bé, khoát tay áo. Hiện tại không không phái có như vậy cái bộ dáng. Hắn cái này tiểu trưởng môn tự nhiên cũng liền có mấy phần lực lượng. Cũng không tiếp tục là chỉ huy một mình. Vâng, sau đó mỗi người phía dưới đi bận rộn đi. Cổ Vân tên kia nhìn lấy Hướng Vinh Vinh cùng Trương Phàm vừa nói vừa cười đi hướng Sơn Môn. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ta đẹp trai như vậy. Có lỗi à? Vậy mà đối với ta như thế ghét bỏ. Tốt à, chúng ta mỹ nam tử Cổ Vân tiên sinh lại bắt đầu tự liến. Có điều rất nhanh Cổ Vân liền phát hiện một vấn đề. Nhìn về phía Dương Niệm cùng A-man hỏi. Trưởng môn, vậy ngươi và A-man làm gì à? Cái này, Dương Niệm còn thật không có cho mình an bài. Nhưng ở đệ tử trước mặt không thể ra vẻ mình rất lười biếng à. Sau đó hùng hồn nói, ta cùng A-man muốn bảo trì môn phái trị an. Tuần tra đi, Sau đó huýt sáo đại bạch chạy tới. Dương Niệm cưỡi đại bạch tuần tra. Tản bộ, đi. A-man thì sờ lấy cái ót hướng về phía Cổ Vân lộ ra sáng choang răng cửa lớn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đi theo Dương Niệm mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN